Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 38. 2 giờ rưỡi xế chiều, Chu Tà mang theo Tô Hằng một trận mua sắm về sau trở lại Kim Nhất Trung học. Tô Chính Hoa, Lý Tuyết Mai cùng cả đám người đã ở cửa trường học mong mỏi cùng trông mong rất lâu. Ngoại trừ hơi sâu lái xe cùng hai cái công nhân bên ngoài, thậm chí còn nhiều mấy cái thân rộng thể béo dầu quang đầy mặt nam tử. Mấy tên kia thế mà còn che dù, giống như sau này buổi trưa mặt trời này hội đem bọn hắn dễ hỏng làn da phơi tổn thương đồng dạng. Để Chu Tà khịt mũi coi thường, gặp Chu Tà khẽ nhíu mày, Lý Tuyết Mai bước lên phía trước giải thích nói mấy cái này là trường học của bọn họ, đồng sự sẽ chờ thành viên, nhất định phải tới hiện trường quan sát. Chu Tà không có đi để ý tới bọn hắn, nhìn xem một bên đã dựng thẳng lên đá hoa cương cùng khung tốt lắm giàn giáo. Hắn nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Sớm an bài tốt cái này người cực kỳ có nhãn lực. Ngược lại là cho Chu Tà bớt đi chút thời gian. Chu tiên sinh, thẻ của ngươi hào là bao nhiêu? Ta trước chuyển khoản cho ngươi. Tô Chính Hoa đụng đi lên hỏi tới Chu Tà. Chu Tà từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho hắn. Tiếp đó, liền là Chu Tà công tác của mình. Hắn đổi bên trên từ trong tiệm mình mang tới quần áo lao động, bao tay, kính bảo hộ, khẩu trang, nhấc lên vừa mới đi mua loại cầm tay máy cắt kim loại. Hướng giàn giáo bên trên bò đi. Hừ, cái này cái gì đại người có bản lĩnh a? Hoàn toàn liền là một thợ đá a. Nhìn kia một thân cách ăn mặc đơn giản khôi hài, đồng sự bên trong cái kia họp lúc lên tiếng trước nhất cùng Lý Tuyết Mai nói chuyện đầu chọc nam tử mở miệng lần nữa, mặt lộ vẻ khinh bỉ, im miệng. Lần này không phải Lý Tuyết Mai cùng hắn tiếp lời, mà là Tô Chính Hoa. Tô Chính Hoa thân phận hắn đại khái biết, hắn không thể trêu vào. Tại đồng sự hội bên trên phản bác Lý Tuyết Mai đó là bọn họ đồng sự sẽ một cọc sự tình. Tô Chính Hoa không tốt xen vào. Hiện tại hắn một tiếng im miệng lại là để mập mạp đầu chọc nam thật ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mấy người im lặng ngửa đầu nhìn cái này Chu Tà. Chu Tà cầm máy cắt kim loại cắt đá đầu tựa như cầm thìa khoét đậu hũ đồng dạng. Đây chính là đá hoa cương a. Hòn đá mảnh vụn càng không ngừng rơi xuống. Không đến nửa giờ, Chu Tà đã đem đá hoa cương phôi thạch bên trên hắn không cần khối lớn thạch đều cắt bỏ. Một cái hình người đại khái bộ dáng đã bị hắn tại trong vòng nửa canh giờ dùng máy cắt kim loại cắt. Đi ra, thấy hơi cần cẩu lái xe cái hai cái giàn giáo công nhân trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lâu dài trà trộn vật liệu đá thị trường. Cắt chém hòn đá quá trình nhìn đến mức quá nhiều, chưa từng thấy nhanh như vậy. Lớn như vậy khối tảng đá muốn cắt ra đại khái bộ dáng nói ít cũng phải muốn 2 ngày. Mà Chu Tà thế mà chỉ dùng nửa giờ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này máy cắt kim loại là nhãn hiệu gì? Có cơ hội khẳng định phải mua một thanh. Với lại con mẹ nó thế nhưng là đá hoa cương a. Lấy độ cứng nổi danh đá hoa cương, Chu Tà toàn bộ hành trình thế mà không có đổi qua cắt chém phiến. 3 người ngốc không cứ thế trèo lên nhìn xem tại giàn giáo bên trên dò xét một vòng, màu trắng, Chu Tà, dù là Chu Tà tay chân đay sắc, hành động cấp tốc, nhưng thân bên trên vẫn là dính một thân màu trắng bụi. Đi lần giàn giáo là càng là mỗi đi một bước. Màu trắng bột đá liền run một chỗ, Chu Tà chính mình cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thả xuống máy cắt kim loại sau đi tới một khối đất trống. Ngưng thần vận khí, uống, chỉ gặp hắn chấn động toàn thân, trên người bột phấn toàn bộ rớt xuống, chỉ lưu lần một chút ngoan cố nơi hẻo lánh. Chu Tà không chuẩn bị toàn bộ làm sạch, còn muốn tiếp tục công tác của hắn. Đi đến công cụ chồng bên cạnh lấy kiếng an toàn xuống cùng khẩu trang. Kết quả Tô Chính Hoa đưa tới một bình nước khoáng uống. Chu tiên sinh, vất vả. Một bên lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ đầu chọc béo nam hiện tại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vừa rồi đó là khí công a, còn có thể như thế thao tác. Vừa rồi lời nói của ta hắn hẳn là không nghe thấy a. Tiểu Tam giác mắt thấy hướng Chu Tà, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, còn có chút không tin tưởng. Chu Tà tựa hồ cảm thấy hắn nhìn chăm chú, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, mập mạp mặt bên trên thịt mỡ lắc một cái, chân tiếp theo mềm, bịch tương đương, hắn quỳ xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đại sư ta tin ngươi, tha cho ta đi, van cầu ngươi. Chu Tà lắc đầu, sợ hàng, chung quanh những người khác một mặt mộng bức, còn đắm chìm trong Chu Tà vừa mới kia lắc một cái phong tình bên trong. Nhìn thấy con hàng này vừa quỳ, càng mộng, Chu Tà cái gì cũng không có làm a. Con hàng này thế nào? Bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem hướng giàn giáo bên trên đi đến Chu Tà. Mập mạp ngồi trên mặt đất bên trên phát ra ngốc, chính mình đây là thế nào? Đối phương chỉ là nhìn hắn một cái, thế mà đem chính mình dọa thành này tấm sợ dáng. Hắn cố gắng đi hồi ức vừa mới Chu Tà ánh mắt, lại cũng không còn cách nào hồi ức đứng lên, nghĩ ra được chỉ có vô hạn kinh khủng. Nhưng kinh khủng là cái gì? Hắn lại hoàn toàn không biết. Chí ít hắn hiện tại là không dám lại nói Chu Tà nói xấu. Thật là đáng sợ. Chu Tà yên lặng leo đến giàn giáo bên trên. Điều khác nhiệm vụ tại hắn nhìn thấy khối này vật liệu đá thời điểm đã gần xác định. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần đem nhân vật kia hình tượng từ trong đầu đem đến hiện thực bên trong. Đem hòn đá điêu thành hình dạng của hắn. Móc ra dao điêu khác, y nguyên vẫn là kia một thanh thạch điêu mộc điêu cái gì, Chu Tà chỉ dùng kia một cây đao. Nhưng dùng nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy lưỡi đao lỗ hổng hoặc là quyển lưỡi đao. Thậm chí ngay cả mài đều không cần mài một tí, chỉ cần mắt định kỳ có quỷ nhãn nước mắt lau, nó y nguyên sắc bén như lúc ban đầu. Theo Chu Tà trong tay dao điêu khắc vây quanh pho tượng Phượng Vũ. Hòn đá nhỏ mảnh nhao nhao rơi xuống. Tựa như tuyết rơi, pho tượng đầu trong nháy mắt đã lộ ra một góc của băng sơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.